Chương 1154, đầu quân. Sau khi nghỉ ngơi tại Thiên Yêu Điêu tộc thêm 2 ngày, Lâm Động liền lên đường. Rắc rối của Thiên Yêu Điêu tộc đã được giải quyết, tộc trưởng xuất quan, là mọi sự hỗn loạn đều được bình định. Cộng thêm với việc Ngô Cửu U, những trưởng lão trước đây ủng hộ hắn đều là thấp thỏm lo sợ bị truy cứu trách nhiệm. Vì thế khi một lần nữa lựa chọn tộc trưởng kinh nghiệm, họ lập tức đứng về phía Tiểu Điêu để mong lấy công chuộc tội. Điều này giúp Tiểu Điêu trở thành tộc trưởng kế nhiệm chính thức. Đó là những việc nội bộ của Thiên Yêu Điêu tộc, Lâm Động không can thiệp. Sau khi thông báo với tộc trưởng là Lâm Động định rời đi, có điều trước khi đi thì Tiểu Điêu tới, hắn bảo Thiên Yêu Điêu tộc của hắn đã có cho hắn không có bất cứ sự hỗn loạn nào nữa. Hắn ở lại cũng chả ích gì, chỉ bằng lại là theo Lâm Động tới thú chiến vực. Với người đồng hành sinh tử này, Lâm Động không cần nghĩ trả từ chối. Dù sao trong một tháng nữa thôn phệ thần điện sẽ xuất thế, chấn động lúc đó trở nên không nhỏ. Tiểu Điêu theo hắn sẽ khiến trận địa của hắn càng thêm hoành tráng. 3 ngày sau, hai người Lâm Động trở về Lôi Yên Sơn. Ngay khi họ xuất hiện trên bầu trời Lôi Yên Sơn, sự náo nhiệt của vùng sơn mạch này khiến cho họ vô cùng kinh ngạc. Trong sơn mạch, quảng trường cung điện đứng sừng sững, vòng sáng phòng ngự liên miên bất tận bao quanh bốn phía sơn mạch. Trận pháp phòng ngự kiểu này tuy không bằng trận pháp của Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng so với đội của Lôi Yên Sơn trước đây, hiển nhiên là nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên bầu trời rất nhiều đội quân tuần tra mặc khôi giáp, ở quảng trường bên dưới thì chật ních người, dường như họ đang luyện tập. Những cái tiếng hét trầm mang đầy sát ý vang vọng khiến cho bầu trời cũng rung chuyển chẹp chẹp. Khí thế không tồi, Tiểu Điêu nhìn quy mô của Lôi Yên Sơn, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, cười rồi nói: trước kia hắn cũng đã tới Lôi Yên Sơn, nhưng có điều lúc đó so với bây giờ là một trời một vực. Lâm Động gật đầu. Sau khi tinh thần lực bước vào cảnh giới phủ tông, căn bản hắn không cần thăm dò gì cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ vùng sơn mạch này. Điều khiến cho hắn kinh ngạc nhất đó là trong số những luồng khí tức ấy có 5 người đã tới chuyển luân cảnh, có thêm 2 cường giả chuyển luân cảnh. Lông mày Lâm Động nhíu lên, hắn nhớ cả tứ tượng cùng chỉ có 3 người bọn Thiên Long yêu soái thực lực chuyển luân cảnh. Tiểu Viêm phải dựa vào hộ vệ quân mới đạt được mức đó, vậy mà lúc này có thêm 2 cường giả chuyển luân cảnh, họ từ đâu tới? Lẽ nào có siêu cấp cuồng giả chuyển luân cảnh đến đầu quân cho tứ tượng cung? Lâm Động thấy có chút thích thú. Cường giả ở tầng tứ này đến nơi nào trong nhiều vực đều có thể đứng đầu một phương, họ lại tới đầu quân cho một tứ tượng cung không hề có danh tiếng, thế thì thật thú vị. Đi thôi, Lâm Động cười rồi bay về phía tứ tượng cung. Trên đường họ cũng bị những đội quân tuần tra phát hiện, lập tức mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ ập tới bao vây. Nhưng họ thấy Lâm Động thì thần sắc cảnh giác thay bằng sự cung kính. Lâm Động vẫy tay với cường giả trong tứ tượng cung định hành lễ với mình, bọn họ lập tức thấy cơ thể bỗng cứng đờ, thậm chí nguyên lực trong cơ thể không thể khống chế được. Cái này, họ nhìn nhau đều nhận ra sự chấn động ở trong mắt đối phương. Đặc biệt hai người dẫn đầu, thực lực họ là tử huyền cảnh đại thành, tuy không phải là đỉnh cao nhưng không hề yếu. Muốn khống chế bọn họ thường phải là cường giả chuyển luân cảnh mới dễ dàng làm được, nhưng muốn họ mất hoàn toàn sự khống chế với nguyên lực thì không phải dễ. Chỉ trong 3 tháng, thực lực Lâm Động thủ lĩnh càng ngày càng cao thâm khó dò. Viêm soái đang ở đâu? Lâm Động nhìn quanh hỏi. Viêm soái hiện đang ở diễn võ trường ở đỉnh núi, 3 người Thiên Long thủ lĩnh cũng ở đó. Hôm nay là ngày 2 vị đại nhân Châu Nghị và Châu Ly tham gia tứ tượng cung của chúng ta. Đầu lĩnh đội tuần tra cung kính đáp. Châu Nghị, Châu Ly. Lâm Động nhíu mày, hai vị đại nhân này từng là cường giả tung hoành ở Tây Sa Vực. Có điều không lâu trước đây, Tây Sa Vực bị Mang Sơn công chiến, thế lực bọn họ tan rã, nay muốn nương nhựa vào tứ tượng cung chúng ta. Dù sao trong bao năm qua, chỉ có tứ tượng cung là bình an vô sự sau khi đối kháng với Mang Sơn. Thì ra là đắc tội với Cửu Phụng tộc. Lâm Động cười, dù sao hắn cũng là chẳng có thiện cảm gì với Cửu Phụng tộc. Nếu hai người này thành tâm gia nhập, hắn cũng không bạc đãi. Đầu lĩnh đội tuần tra nhìn về phía đỉnh núi, đột nhiên bảo thủ hạ lui xuống tới gần Lâm Động khẽ nói: Lâm Động thủ lĩnh, hai vị đại nhân Châu Nghị này tùy tới đầu quân nhưng nghe nói rất có ngạo khí, từng có yêu cầu cho bọn họ trong vũ khí vị trí ngũ đại thủ lĩnh tứ tượng cung. Lâm Động nghe vậy ánh mắt ngưng động, khóe miệng nhếch lên: đấy gọi là đầu quân hay là đoạt vị đây? Hắn cho rằng 3 người Thiên Long yêu soái vị trí trong ngũ đại thủ lĩnh là vì họ có công lớn, vậy mà hai người này tự nhiên từ đâu tròi ra cũng đòi tới. Hừ, hai con chó nhà có tang cũng dám đưa ra yêu cầu đó, đúng là không biết điều. Lâm Động chưa thể hiện thái độ thì Tiểu Điêu cười khẩy. Đội tuần lĩnh điều tra từng thấy Tiểu Điêu, đương nhiên biết thân phận quán liền cười. Điều già nói rất đúng, Viêm Sái cũng chưa đồng ý, chỉ là dùng kế hoãn binh, ngài nói phải đợi Lâm Động thủ lĩnh về mới là quyết định được. Lâm Động gật đầu, hai siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng có thể coi là miếng bánh lớn rời tới tận cửa. Nếu ăn được thì thực lực tứ thượng cung tăng đáng kể, vì thế Tiểu Viêm mới là không dám đánh đuổi ngay. Đi nào, xem hai kẻ đó có bản lĩnh gì mà đưa ra yêu cầu như thế. Lâm Động cười nhìn vị đầu lĩnh đẳng kia, dáng người cao to. Đúng rồi, người tên gì? Tiểu nhân là Hoắc Uyên, là thủ hạ khi Viêm Soái còn là Viêm tướng Lôi Uyên Sơn. Đầu lĩnh mừng rỡ và đáp: Hoắc Uyên, làm rất tốt, dẫn đường đi. Lâm Động cười sau đó: Sau này còn có thể đề bạt con người này. Rõ. Hoắc Uyên vẻ mặt đầy xúc động, hắn hiểu rõ về tứ tượng cung, tuy gọi là ngũ đại thủ lĩnh, bình thường mọi việc lớn nhỏ của tứ tượng cung đều do Viêm Soái và ba người Thiên Long quyết định, nhưng khi có xung đột thì Lâm Động thủ lĩnh mới là người một lời quyết định tất cả. Tính ra trong năm người địa vị Lâm Động là cao nhất, chỉ có điều người ngoài không biết rõ về điều này lắm. Bây giờ hắn lại được đại thủ lĩnh khen ngợi, hắn là sau này chỉ cần trung thành coi như có công lớn trên diễn võ trường của tứ tượng cung. Diễn võ trường rộng mênh mông, lúc này chật cứng những người vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cao tầng của tứ tượng cung mà ngay cả tứ đại thủ lĩnh cũng là lộ diện. Phía dưới sân khấu chính có hàng trăm thân ảnh đứng đó, nhưng họ rất là tùy ý, phần lớn tươi cười khác hẳn đội quân nghiêm túc, toàn thân mặc giáp của tứ tượng cung. Cường giả tứ tượng cung thế vậy cao mày, sau khi hợp nhất thành tứ tượng cung, ở đây không còn tàn mãn như trước, cung quy dần nghiêm ngặt. Điều này khiến tứ tượng cung trở thành thực lực lớn, không dễ bị coi thường. Vì thế khi thấy những người thô tục kiều kia nhất thời lòng thấy bất mãn. Có điều thì bất mãn nhưng họ không thể hiện ra ngoài, chỉ là nhìn bốn thân ảnh phía trên. Tiểu Viêm đứng đầu bốn người, tuy thực lực hắn chỉ là từ huyền cảnh viêm mãn, nhưng mấy người Thiên Long yêu xoáy biết nếu thực sự quyết đấu thì Tiểu Viêm không thua kém họ, cộng với Lâm Động nữa, cho nên họ rất cách ký với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm lạnh nhạt nhìn đội quân đó, rồi nhìn hai thân ảnh phía trước, tuy họ mạnh hơn thủ hạ phía sau, nhưng mà sắc mặt có chút ngạo khí. Đây là tứ tượng cung, nếu các người không biết kiềm nhường một chút, ta sẽ cho hộ vệ quân nhắc nhở. Tiểu Viêm nhìn quanh cuối cùng lạnh lùng lên tiếng. Gào. Tiểu Viêm dứt lời thì đội hộ vệ quân hàng ngàn người lập tức gầm lên. Tiếng gầm như là một khí tức màu đen cuồn cuộn biến thành con hổ dữ, sát khí bắn thẳng lên trời. Mấy trăm người kia thấy thế, sắc mặt có chút thay đổi, thần tình hơi thiếu tự nhiên. Tuy họ có thực lực nhưng nếu so với hộ vệ quân thì đúng là một lũ ơ hợp. À, Viêm Soái chớ giận, thủ hạ bọn ta tùy tiện quen rồi, giờ đổi nơi khác cũng không biết kiêu nhường, sau này sẽ tốt hơn. Phía trước một cái trung niên nam tử mặc áo xám cười cười. Châu Nghị huynh, bất luận trước kia mọi người tùy tiện cầu gì, giờ nếu muốn gia nhập tứ tượng cung phải là tuân theo quy tắc của tứ tượng cung. Thiên Long yêu xoáy cười rồi nói. Thiên Long huynh nói hài phải. Người bên cạnh Châu Nghị gật đầu, rồi đan tay nhìn Tiểu Viêm rồi chậm rãi nói. Có điều Viêm xoáy không biết yêu cầu bọn huynh đệ ta, mọi người suy nghĩ thế nào? Bọn ta ở Tây Sa vực cũng có tiếng, nay thành tâm gia nhập tứ tượng cung, ta nghĩ bọn ta một thân phận thủ lĩnh không phải quá đáng chứ? Tiểu Viêm chau mày, ba người Thiên Long yêu xoáy ánh mắt có phần rò rự. Hả, Viêm xoáy, mọi người làm vậy lẽ nào coi thường hai huynh đệ ta? Châu Nghị cười nhạt. Nếu vậy ta nghĩ việc gia nhập này thì thôi đi, có lẽ nơi này quá lớn, huynh đệ ta ở không được. Châu Ly cười với tay định dẫn người rời đi. Hả, ta thấy không phải tứ tượng cùng coi thường hai người các ngươi, mà như hai người các ngươi coi thường tứ tượng cùng mới phải. Hai người coi tứ tượng cung là nơi nào, muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Thế nhưng khi Châu Ly vừa định đi, một cái tiếng cười vang vọng từ trời, tất cả mọi người nhìn sang thấy hai người Lâm Động. Lâm Động đứng trên không trung, mắt nhìn hai người Châu Nghị với vẻ thích thú, nhưng nụ cười toát ra quẻ lạnh lẽo. Theo quy định của tứ tượng cung, phàm là người coi thường tứ tượng cung nên xử lý thế nào? Giết! Trên diễn võ trường, tất cả cường giả tứ tượng cung ánh mắt lạnh lẽo hét lên một tiếng, sát ý kinh người lan tỏa không gian. Cảm nhận luồng sát ý đó, hai người Châu Nghị cuối cùng sắc mặt biến sắc. Chương 1155. Đàn áp. Sát ý bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ dường như tụt xuống. Đội quân lúc nãy còn là cười đùa, lúc này vẻ mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Họ cứ nghĩ hai thủ lĩnh đem bọn họ gia nhập tứ tượng cùng sẽ được chào đón hoan nghênh mấy vải, nhưng lúc này dường như là tứ tượng cung chả hề có ý cầu bất đắc đối với hai người Châu Nghị thì phải. Hai người Châu Nghị cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh kia trong mày, rõ ràng họ không rõ thân phận hai người Lâm Động. Đại ca, Khi họ mới bắt đầu nổi giận thì tiếng nói vui mừng của Tiểu Viêm khiến họ khựng người, lúc này mới kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy gò kia. Được Viêm Soái Tứ Tượng Cung gọi là đại ca, ngoài Lâm Động Cực ít lộ diện ra thì còn có thể là ai? Lâm Động cười với Tiểu Viêm rồi đáp xuống: "À, Lâm Động huynh đệ cuối cùng cũng về." Ba người Thiên Long yêu soái thế vậy cũng là cười, ánh mắt kìm không được nhìn hắn. Tuy mới 3 tháng không gặp nhưng không biết vì sao họ cảm giác dường như Lâm Động khác xa trước đây. Trước kia chiến đấu lực của Lâm Động tuy mạnh nhưng dù sao thực lực bản thân chỉ là tự huyên cảnh, chỉ cần không phải trong trạng thái chiến đấu thì ba người bọn họ không thấy áp lực, vì dù thế nào bọn họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng hiện nay khi gặp Lâm Động, không biết vì sao nguyên lực sôi giáo trong cơ thể của bọn họ dường như đình trệ một chút vì một cái áp lực nào đó, áp lực rõ ràng tới từ Lâm Động. Ba người nhìn nhau nhận ra sự chấn kinh trong mắt đối phương. "Đại ca." Tiểu Viêm tiến lại rồi nhìn hai người châu nghị. "Ừm, ta biết." Lâm Động gật đầu cười. Cường giả chuyển luân cảnh đúng là một trợ lực rất lớn, nhưng đôi khi nếu không thích hợp sẽ khiến cho thế lực vất vả gây dựng nên phải sụp đổ. Hai người châu nghị có thể thấy rất ngạo nghễ, loại người có thực lực nhưng mà nếu vào Tứ Tượng Cung không áp chế được thì khiến cho Tứ Tượng Cung lụi loạn. Lâm Động biết đối phó những kẻ tâm cao khí ngạo tuyệt đối không được nhún nhường, nếu không chắc chắn chúng được đặng chân lưng đằng đầu. Tiểu Viêm gật đầu, thật ra hắn biết điều đó, chỉ là thực lực hai người châu nghị rất mạnh, trong Tứ Tượng Cung đánh đơn với chúng ngay cả ba người Thiên Long yêu soái cũng khó lòng thắng. Cũng chính vì thế muốn áp chế ngạo khí của chúng không phải dễ. "Để ta." Lâm Động cười, ánh mắt lóe lên thần sắc có hiểu. Trong ngũ đại thủ lĩnh Tứ Tượng Cung, nếu đánh đơn hắn và Tiểu Viêm thật ra không xuất sắc, nhưng sở dĩ hắn áp chế được ba người Thiên Long yêu soái nguyên nhân chủ yếu là vì thân phận hình phạt trưởng lão Long tộc và chiến đấu lực kinh người. Tuy vẻ ngoài ba người Thiên Long yêu soái rất tôn kính hắn, nhưng khó tránh trong lòng thiếu tự nhiên. Trong giới yêu thú vốn dĩ là sùng bái sức mạnh, thực lực từ huyền cảnh đại thành của Lâm Động dù thế nào khiến cho họ cũng thấy gượng gạo. Trước đây Lâm Động biết rõ điều này, nhưng vì thực lực chưa tăng tiến nên hắn không có bất cứ hành động. Nhưng giờ thì khác, khi tinh thần lực đạt tới mức phủ tông cảnh, chỉ riêng tu vị tinh thần lực cường giả chuyển luân cảnh cũng khó là đối thủ của hắn. Lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo để chấn áp hoàn toàn, dù là với trong hay là ngoài Tứ Tượng Cung. Đây hẳn là Lâm Động huynh đã nghe đại danh từ lâu. Hai người châu nghị dần hồi phục sắc mặt, họ nhìn Lâm Động ôm quyền nói: Ai đến cũng là khách, nếu có điểm nào chưa chú đáo mong được lượng thứ. Có điều ta cũng hy vọng hai vị hiểu quy tắc của Tứ Tượng Cung. Đương nhiên rồi. Châu nghị gật đầu đảo mắt nói: Nhưng cũng mong Lâm đệ huynh đệ hiểu cho điều khó xử của hai anh đệ ta. Bọn ta chỉ đưa thù hạ tới, nếu không có địa vị gì thì chúng ta không còn mặt mũi đối với bọn họ. Bị cửu phụ tộc truy sát, trốn tới đây còn nói gì mặt với cả mũi, thế với trả diện đúng là lực cười. Tiểu Điều cười khẩy giọng đầy châm chọc: Ngươi nói gì? Sắc mặt hai người châu nghị lập tức thay đổi, giận dữ quát: Lời Điều ra ta nói các người điếc sao không nghe thấy? Ánh mắt Tiểu Điều lạnh băng, bước chân ra một luồng hung sát khí bùng phát. Trước mặt Điều ra ta mà là dám lớn tiếng, các người có tư cách sao? Cửu phụ tộc truy sát các người chạy trốn khắp nơi, lẽ nào Thiên Yêu Điều tộc ta phải cách khí? Thiên Yêu Điều tộc. Vẻ mặt lộ hỏa trong mắt hai người châu nghị lập tức cứng đờ. Họ sững sờ nhìn gương mặt tuấn mỹ mà yêu dị, nhưng mà khóe miệng đầy vẻ châm chọc của Tiểu Điêu, nhất thời định nói lời xỉ luốt hết vào bụng. Họ không ngờ trước mặt lại là người của Thiên Yêu Điêu tộc. Hai vị đừng để tâm, tính tình nhị đệ ta là vậy, hắn là tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, tính cách hơi xấu một chút. Lâm Động cười hiền, chỉ là lời trước sau chả ăn nhập với nhau. Có điều có lẽ hai người châu nghị hiểu được hàm ý trong đó. Tộc trưởng kế nhiệm. Khóe mắt của châu nghị co giật, họ chỉ đắc tội với một trưởng lão cửu phụng tộc đã bị ép tới thê thảm, mà người kia là tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, địa vị cao hơn hẳn trưởng lão bao nhiêu. Nếu đắc tội, có lẽ là cả yêu vực này cũng không còn chỗ cho họ dung thân. Tứ Tượng Cung lại có quan hệ tới mức này với Thiên Yêu Điêu tộc sao? Tim của châu nghị đập thình thịch như gõ trống, ngạo khí trên mặt thu lại không ít. Thủ hạ phía sau quán run rẩy, những cái kẻ dù ngu ngốc thế nào cũng nhận ra tình thế hiện nay dường như có chút thay đổi. Tứ Tượng Cung bối cảnh là Thiên Yêu Điêu tộc đứng sau dường như không cần xem trọng đám minh tàn bọn họ. Châu Nghị huynh, bọn ta biết mọi người đắc tội cửu phụng tộc, này người ta đánh tiếng muốn đối phó với mọi người, nhưng chỉ cần gia nhập Tứ Tượng Cung thì cửu phụng tộc không dám làm bừa. Lâm Động huynh đệ bản thân còn là hình phạt trưởng lão của Long tộc, được đích thần tộc trưởng phong tặng. Phía sau Tứ Tượng Cung có hai bá tộc là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc, cửu phụng tộc làm thế nào chứ? Thiên Long yêu soái cười nói: Thiên Yêu Điêu tộc, Long tộc. Hai người châu nghị nhìn nhau miệng đắng ngắt. Hai trong Tứ Tượng bá tộc của yêu thú giới đều đứng sau Tứ Tượng Cung, chả trách mà hồi mang sơn tấn công thú chiến vực còn phải thất thểu rút lui. cửu phụng tộc đứng sau mà chẳng dám có hành động gì. Ta biết các người có thù oán với vị trưởng lão nào đó trong cửu phụng tộc, ta không dám đảm bảo điều gì, chỉ có thể nói muốn có cơ hội báo thù mà tránh được sự trả đũa của cửu phụng tộc, có lẽ tứ tượng cung là một trong số ít sự lựa chọn của các ngươi. Lâm Động cười nhìn gương mặt có chút thay đổi của hai người, châu nghị nói: đương nhiên, nếu các ngươi chẳng thấy có thù oán gì với những kẻ muốn nhổ cỏ tận gốc thế lực mà các ngươi khổ sở dựng lên, còn truy sát các ngươi như chó nhà có tang thì cứ coi như là ta chưa nói gì. Lâm Động vừa dứt lời, sắc mặt hai người châu nghị tối sầm, ánh mắt dâng lên sự thù hận sâu sắc. Ở Tây Sa vực, họ có thể coi như là cường giả đỉnh cao, thế nhưng lần này bị hại cho không còn danh tiếng, phải trốn chạy khắp nơi tìm chỗ lương tựa. Điều này với những người vốn là cao ngạo như bọn họ thực sự nhịn không nổi. Thù này không phải lớn bình thường, sao có thể quên? Hai huynh đệ ta kiếp này quyết định phải băm vằm lão cẩu đó ra. Châu Nghị nghiến răng: Lâm Động huynh, ta hiểu ý của huynh, vừa rồi là hai huynh đệ ta quá đáng, mong Lâm Động huynh đại nhân đại lượng đừng tính toán với sự mạo phạm bọn ta. Châu Nghị ôm quyền nói: lúc này họ đã hiểu, muốn báo thù ngoài gia nhập tứ tượng cung không còn lựa chọn. Hai vị, tứ tượng cung có quy tắc nghiêm ngặt, nếu gia nhập, từ sau mọi người là người của tứ tượng cung, nếu không tuân thủ quy định, có lẽ mọi người biết hậu quả. Lâm Động nhìn hai người Châu Nghị ánh mắt sắc bén chậm rãi nói, họ nhìn nhau mím môi rồi gật đầu. Giờ mọi người còn muốn vị trí thủ lĩnh tứ tượng cung nữa không? Lâm Động đan 10 ngón tay vào nhau cười. Lâm Động huynh nói đùa, chỉ cần huynh thu nạp bọn ta cảm kích vô cùng, nào có yêu cầu đó. Châu Nghị cười khổ, tuy sâu trong đáy lòng có chút không cam tâm, nhưng lúc này họ đã có tư cách nói sao? Tứ tượng cung có thể không có họ, nhưng họ muốn báo thù thì không thể thiếu được sự bảo vệ của tứ tượng cung. Mọi người muốn làm thủ lĩnh, ta có thể cho một cơ hội, nhưng phải nắm bắt được, không thì phải là xem vào bản lĩnh của mọi người. Lâm Động mỉm cười nhìn hai người, cơ hội gì? Hai người Châu Nghị ngẩng đầu nhìn Lâm Động ánh mắt rực cháy. Lâm Động giơ tay về phía hai người Châu Nghị, trước ánh mắt ngạc nhiên mấy người Thiên Đạo Nghiêu Soái khẽ cong bàn tay lên, cùng lên đánh bại ta. Chương 1156, nhất kiếm đánh bại Song Hùng. Cả diễn võ trường rộ lên xôn xao vì lời của Lâm Động, thậm chí mấy người Thiên Đạo Nghiêu Soái cũng kinh ngạc nhìn hắn. Họ biết quá rõ thực lực hai người Châu Nghị, có thể đánh đơn một chọi một với họ chỉ có thể là ngang cơ. Tuy chiến đấu lực của Lâm Động có thể sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh, nhưng muốn một chọi hai thì hơi quá thì phải. Dù thế nào Lâm Động hiện tại chỉ là cường giả tự huyền cảnh đại thành mà thôi. Tiểu Viêm còn sững người, nhưng hắn chỉ nhìn Lâm Động không nói gì. Lòng hắn có chút khó hiểu, nhưng mà vì tín nhiệm Lâm Động nên hắn không nghi ngờ gì. Ý Lâm Động huynh là một mình giao đấu với huynh đệ ta? Sắc mặt Châu Nghị có phần cổ quái, đương nhiên hắn biết chiến đấu lực của Lâm Động bất phàm. Từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh, nếu đánh đơn có lẽ hắn không thể khó lòng thắng Lâm Động, nhưng mà muốn một chọi hai thì có vẻ hơi ngông cuồng. Lâm Động gật đầu, giọng nói không thay đổi: thế nào, không muốn nắm bắt cơ hội này sao? Lòng Lâm Động biết rõ hai người Châu Nghị tâm cao khí ngạo, dù tình thế bây giờ bị ép vào tứ tượng cung khó tránh khỏi suy nghĩ khác. Muốn thực sự trấn áp được họ chỉ có cách đánh cho họ không dám có ý đồ gì mới được. Hơn nữa, đây là cách giết gà dọa khỉ, trấn áp không chỉ mấy người Châu Nghị, còn có rất nhiều cường giả ngày một nhiều và số lượng cao về chất lượng trong tứ tượng cung nữa. Hả, nếu Lâm Động huynh đã muốn thỏa nguyện cho huynh đệ ta thì bọn ta cũng không dám bỏ qua. Châu Nghị cười lớn, ánh mắt mừng rỡ. Với hắn, Lâm Động như vậy là hoàn toàn dâng vị trí thủ lĩnh cho hai người hắn. Lâm Động cũng cười, không giải thích gì khác. Châu Ly, người giao đấu với Lâm Động huynh trước. Nhưng hai người họ không ra tay cùng lúc, dù sao sau này họ vẫn phải dựa vào Lâm Động, vì thế không dám đắc tội. Hắn nghiêng đầu với Châu Ly. Châu Ly gật đầu ôm quyền cười với Lâm Động. Lâm Động huynh đắc tội. Huynh, ngay khi hắn dứt lời, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể, trong nguyên lực có sinh ra sinh tử khí dung hòa rồi xảo như biển lớn. Luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy quảng trường khiến cho không ít cường giả tứ tượng cung mặt biến sắc. Huynh đệ bọn Châu Nghị đúng là hơi cao ngạo, nhưng bản lĩnh thực không vừa, chả trách xưng hùng được ở xa Tây vực. Từ lâu nghe danh Lâm Động huynh chỉ với thực lực từ huyền cảnh đại thành có thể giao đấu với cường giả chuyển luân cảnh. Hôm nay Châu Ly ta muốn lĩnh giáo xem sao. Châu Ly cười lớn, vung tay lên, nguyên lực phía sau lưng cuộn trào, bản trầm dẫm mạnh, tảng đá xanh vụn. Mọi người thấy một cái đạo ánh sáng lóe lên, rồi hắn cùng với thế công cuồng bạo như quỷ mị xuất hiện phía trên Lâm Động, rồi túc một trường. Uỳnh uỳnh, không khí phía trước dường như bị đánh tan tành, một đạo nguyên lực được bọc quanh bởi sinh tử khí hiện ra đánh thẳng về phía Lâm Động. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen phản chiếu trượng ấn ngày một lớn dần, đôi tay khẽ vuông không hề có dấu hiệu muốn buông tay ra. Mọi người xung quanh thấy vậy ánh mắt có phần thể hiện kinh ngạc. Trượng ấn nguyên lực chớp mắt đánh tới, thế nhưng vào khoảng khắc thế công còn cách Lâm Động khoảng 10 trượng bỗng nhiên đông cứng, bùm một tiếng nổ tung trước bao ánh mắt kinh ngạc. Cái này, Châu Ly thấy thế cũng giật mình, vào khoảng khắc vừa rồi hắn nhận được, hắn mất liên hệ với trưởng nguyên lực quán. Lâm Động bình thản nhìn ánh mắt kia, lúc này hắn lơ lửng trên không, ngân quang lấp lánh giống như là vầng mặt trời bừng phía sau lưng hắn. Đây là tinh thần lực được thực chất hóa. Những người có nhãn lực hơn người, đặc biệt bọn Thiên Long yêu soái, khi thấy vầng mặt trời ngân sắc phía sau Lâm Động, cảm nhận luôn sức mạnh dồi dào khiến họ cũng cảm thấy giật mình, sắc mặt lập tức kịch biến, ánh mắt ngưng trọng. Đây, tinh thần lực của Lâm Động huynh bước vào cảnh phù tông. Cuối cùng quỷ điều yêu soái thốt lên kinh ngạc. Mấy người bọn họ nhìn nhau, nhận ra sự chấn động không thể che giấu ở trong mắt đối phương. Cảnh giới phù tông, đó là tầng thứ cực kỳ cao thâm của tinh thần lực. Một khi bước vào tầng thứ này thì tinh thần lực thể hiện sức mạnh vô cùng kinh người. Lúc đó những cường giả chuyển luân cảnh bình thường căn bản đều không phải là đối thủ của cường giả tinh thần lực cùng với cảnh giới phù tông. Tuy trước đây họ biết Lâm Động có thành tựu rất khá về tinh thần lực, nhưng Lâm Động lúc đó căn bản chưa đạt tới cảnh giới phù tông, mà mới 3 tháng ngắn ngủi hắn đã mạnh tới mức này. Hai người liên thủ đi, nếu không cơ hội này mà lỡ mất đấy. Lâm Động nhìn xuống hai người Châu Nghị cười. Thì ra tinh thần lực Lâm Động huynh đã mạnh tới mức này, ta đã huỳnh hoàng quá rồi. Sắc mặt Châu Nghị lúc này hoàn toàn ngưng trọng. Hắn biết rõ thực lực của phù sứ bước vào cảnh giới phù tông lợi hại thế nào. Tuy chuyển luân cảnh và phù tông là một tầng thứ, nhưng mà thực sự đánh với nhau thì phù tông vẫn hơn. Cùng động thủ, Châu Nghị quay sang nhìn Châu Ly, giọng nói trầm thấp. Ui, hai luồng khí tức hùng hồn bùng nổ với từ hai người, nguyên lực lan tỏa khắp không gian, rồi hai người kết ấn pháp giống hệt nhau. Ào ào, khiến pháp hai người biến hóa, nguyên lực tựa thủy triều dâng trào, biến thành một cái la bàn màu trắng đen hàng ngàn trượng từ phía trên đỉnh đầu họ. Trên la bàn là vô số làn sóng năng lượng kinh người không ngừng chồng lên nhau. Sinh tử thiên la bàn, hai người cùng hô, chỉ thấy cái la bàn hai màu trắng đen nhanh chóng xoay tít, không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Động huynh, đây là chiêu mạnh nhất của hai huynh đệ chúng ta, nếu huynh công phá được nó, sau này huynh đệ chúng ta sẽ làm nghe theo mọi sai khiến của huynh, nếu làm trái trời tru đất diệt. Hai người Châu Nghị hiền ngang đứng dưới la bàn, tiếng hô xa xa. Lâm Động nghe vậy chỉ mỉm cười không nói nhiều, chậm chậm nhắm mắt. Đúng vào lúc đó, tất cả mọi người cảm nhận được trời đất như tối sầm, tinh thần lực màu bạc lấp lánh như là nước biển không ngừng cuộn trào từ người Lâm Động, rồi trước vào ánh mắt chăm chú nhìn, biến thành một cái cự nhân cao nghìn mét sau lưng hắn. Cự nhân đứng sừng sững, toàn thân màu bạc, mỗi một cử động là có sức mạnh gần như hủy diệt lan tỏa. Ầm ầm, không biết từ bao giờ một cơn lốc xoáy xuất hiện, chỉ trong mười mấy giây nó trở thành vòi sông hàng ngàn trượng, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. Lâm Động đứng trước, hai mắt nhắm nghiền, cự nhân phía sau giơ bàn tay ra tóm lấy cái vòi rồng trước bánh mắt đầy kinh dị. Ào ào, tinh thần lực màu bạc giống như thủy triều chảy vào trong vòi rồng, hàng vạn đạo ngân quang bắn ra, cơn bão nhu động sực như biến thành một cái cây kiếm. Vô số người thấy vậy kìm không được mà há hốc mồm. Cường giả chuyển luân cảnh dùng nguyên lực ngưng tụ cây kiếm như vậy không phải là không thể, nhưng muốn trực tiếp tóm lấy khống chế hóa kiếm thì không thể. Tinh thần lực bước vào tầng thứ này quả nhiên là có sự thay đổi một trời một vực so với trước. Cơ mặt hai người Châu Nghị cũng là co giật. Chả trách mọi người vẫn nói chỉ cần tinh thần lực bước vào cảnh giới phù tông thì sức mạnh thì triển tuyệt đối không phải là thứ cường giả nguyên lực có thể cùng đẳng cấp so sánh được. Uỳnh uỳnh, vẻ mặt hai người thêm ngưng trọng. Cái la bàn hai màu trắng đen đột nhiên tăng tốc độ quay, hiển nhiên họ đang điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể, lúc này tuyệt đối không thể coi thường được nữa. Cự nhân kia nắm chặt lấy thanh kiếm của phòng chém xuống, thanh kiếm đem theo luồng gió kinh người khiến cả ngọn núi phải rung chuyển. Tổ phu kiếm. Cùng lúc đó, một giọng nói chậm vang trong đầu Lâm Động. Ui, ở mũi kiếm đột nhiên như ẩn như hiện phù văn kỳ lạ, cuối cùng mũi kiếm lóe lên lôi quang, sâu trong bên trong lôi quang hiện ra một đạo phù văn cổ xưa. Vào khoảng khắc đó, trời đất lội gió, tiếng sấm chớp đùng đoàn. Bụp, lôi đỉnh như muốn rạch tan đất trời, cơn bão viễn cổ cự lòng từ trên trời giáng xuống với tư thái kinh người, cuối cùng lao thẳng vào cái la bàn trắng đen khổng lồ. Xung kích lực không thể hình dung, lội bùng lộ, cả quang trường lập tức lộ tung, vô số cường giả bị lực chấn động đánh cho hộc máu tươi. Có điều khi bị đẩy lùi về phía sau, họ vẫn chăm chăm nhìn nơi đã tạo ra xung kích. Ở đó, thanh kiếm cuồng phong vẫn lấp lánh lôi quang giằng co với cái la bàn. Ngân quang ngày một sáng chói, rất nhiều cường giả nhìn vào nhau đồng tử co lại, vì họ thấy được la bàn trắng đen ngưng tụ từ nguyên lực của hai người Châu Nghị xuất hiện vết rạn. Sao có thể? Hai người Châu Nghị lẩm bẩm. Họ nhìn vết dạn nứt vô số đường, ánh mắt không tin được. Họ liên thủ với nhau mà không thể ngăn được công kích của Lâm Động. Rắc. Dù hai người không thể tin nhưng vẫn là sự thật tàn khốc như vậy. Vết lướt ngày một nhiều, cuối cùng bùm một tiếng lổ tung. Cuồng phong cuồn cuộn, thanh kiếm phủ đầy lôi quang xuyên thủng sinh tử la bàn, rồi dừng trên đỉnh đầu hai người. Châu Nghị khi còn khoảng cách 10 trượng, làm tất cả rơi vào im lặng. Mức độ sắc bén khiến cho ra hai người lội tia máu. Lâm Động mở mắt, thản nhiên nhìn hai người Châu Nghị đang ở tình trạng cứng đờ như tượng. Hai người thua rồi.